Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 864. Góc truyện audio.com, vị hôn phu nhà mình đoạn thời gian trước vẫn muốn bám vào công ty nhà kia thế nhưng phía sau màn lão tổng quá mức thần bí, một mực giao cho những người khác quản lý, trong truyền thuyết càng là không có mấy người gặp qua bộ mặt thật hắn. Tê Tần Hải Vi trong lòng có loại loáng thoáng dự cảm, nhưng cô ta lại không nguyện ý thừa nhận, miễn cưỡng cười vui một tiếng, có lẽ người ta sớm đã đi. Tằng Chí Kiệt không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội lần này, không thể nào, anh thế nhưng là thật sự rõ ràng thăm dò được tung tích hắn bạn gái hôm nay ở quán rượu nơi này. Có người nhịn không được nói, tôi biết công ty kia, mới thời gian mấy năm ở thành phố A có danh vọng không nhỏ, chính là lão tổng đặc biệt thần bí, nghe nói đoạn trước thời gian hiện thân một lần, sao? Đó lại không thấy, à tôi cũng biết rõ, công ty của chúng ta vẫn muốn cùng công ty bọn hắn hợp tác tới, chính là một mực không có cơ hội gì. Cái kia lão tổng thật có lợi hại như vậy, là thật lợi hại, đáng tiếc một mực không biết hắn tên gọi là gì. Tằng Chí Kiệt thất vọng thu hồi ánh mắt nghe được câu này, thờ ơ trả lời tựa như là họ Tả, nhưng là tên cũng không biết. Hiện trường có trong nháy mắt yên lặng, Tần Hải Vi sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, gần như muốn đem móng tay khảm vào bên trong túi sách. Đám người thần sắc khác nhau, bọn họ đã đoán được, đồng thời không thể tin còn hối hận bản thân vừa rồi hành động đối với Hạ Diệp. Thua thiệt bọn họ vẫn còn đồng tình thương hại Hạ Diệp, người tình cảm chân chính nháo trò cười vẫn luôn là bản thân. Hiện trường một nhóm người đều hận không thể chờ, vào bên trong máy thời gian, còn có một bộ phận nhìn về phía Tần Hải Vi ánh mắt thập phần vi diệu. Rõ ràng chính là bạn trai người ta mời khách, cô ta ngược lại tốt, rõ ràng liền không biết còn cứ đem công lao nắm vào trên người mình, trái lại Hạ Diệp không biết mạnh hơn cô ta gấp bao nhiêu lần, còn điệu thấp đến không còn hình dáng. Tằng Chí Kiệt còn không biết chuyện gì xảy ra, thấy nguyên một đám trầm mặc không khỏi hỏi thế nào. Tất cả mọi người không quá nhẫn tâm nói cho Tằng Chí Kiệt biết đến cùng bỏ lỡ cái gì, hơn nữa vị hôn thê nhà mình còn muốn cho bạn gái người ta giới thiệu bạn trai, đây không phải tìm đường chết sao. Bên này Trầm Mộc Bạch trên xe, một mặt mơ hồ nhìn Tà Ngộ, nhìn lên nhìn xuống nhìn chung quanh một hồi lâu, mới nói, bọn họ có thể trông thấy anh. Tay thon dài hơi có vẻ trắng bệch khoác lên, trên tay lái Tà Ngộ ngoác ngoác môi, không trả lời mà hỏi lại ăn no rồi. Trầm Mộc Bạch rất là chấn kinh, cô cho tới bây giờ đều không biết Tả Ngộ có thể quang minh chính đại hiện thân ở trong tầm mắt đám người, lúc này có chút tiêu hóa không đến, trong chốc lát mới nói. 7 phần no bụng, Tả Ngộ nhẹ gật đầu, ừm, buổi tối gọi thức ăn ngoài là được. Sau khi về đến nhà, Trầm Mộc Bạch mới biết được ý nghĩa ẩn giấu đi câu nói này phía sau của hắn. Từ xế chiều 3 giờ rưỡi, đến tối thời điểm 9 giờ rưỡi, Tả Ngộ mới bỏ qua cô. Trầm Mộc Bạch eo mềm run chân toàn thân đều mềm nằm ở trong ngực hắn, hơi thở mong manh nói, anh còn không có nói cho tôi biết bọn họ vì sao có thể trông thấy anh. Tả Ngộ cắn lỗ tai cô, anh muốn để bọn họ trông thấy tự nhiên là có thể trông thấy. Trầm Mộc Bạch mệt mỏi lại cũng, nói không nên lời một câu, sụi lơ ở trong ngực hắn một hồi, mới nhỏ giọng nói, tôi đói bụng rồi. Gọi thức ăn ngoài, ăn xong tắm rửa lên giường, bị Tả Ngộ dinh dính hồ hồ hôn một hồi lâu, Trầm Mộc Bạch vây được thật sự là chịu không được, lẩm bẩm một câu, đừng đến. Tả Ngộ hôn mí mắt cô, ngữ khí ôn nhu đến không thể tưởng tượng nổi, được không tới. Cách chương.